Hứa Trúc Linh thận trọng hỏi. Christy đang rửa tay, nghe cô nói vậy thì động tác hơi dừng lại. Ngày sau đó, cô ta khẽ cười một tiếng rồi nói. Quả thật là không giống, lần trước gặp mặt anh ấy còn dịu dàng văn nhã. Thế nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đến khi gặp lại thì anh ấy trở thành bây giờ. Trở thành một người, tà mị, không đoán ra nổi, có lúc ánh mắt rất đáng sợ. Cô không cảm thấy On Mặc Ngôn như vậy là có vấn đề sao? Giống như một người thay đổi hoàn toàn. Đúng rồi, nhưng mà anh ấy cũng đối xử tốt với tôi lắm, không từ chối tình cảm của tôi, cũng sẽ chủ động đáp lại nữa. Anh ấy đồng ý yêu đương với tôi, chấp nhận nói những lời tình cảm, tôi cảm thấy thay đổi như vậy cũng không có gì không tốt cả. Cô ta cười vô cùng ngọt ngào, nhún nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Yêu, ngày thứ hai sau khi On Mặc Ngôn chia tay thì đã ở bên Christy rồi, cùng lắm hai người họ chỉ mới lui tới hai ngày mà thôi. On Mặc Ngôn lại có thể dễ dàng nói ra lời. Yêu, chồng Christy có vẻ không hề ngu ngốc, không thể nào không hiểu đó là một lời nói dối được. Cô không biết nên mở miệng nói thế nào, thân là người ngoài cuộc cô cũng không có tư cách phân xét người khác. Cô do dự mâu thuẫn một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt xuống tất cả những lời định nói trở về, không hề hề răng một chữ nào cả. Thế nhưng không ngờ cô là lại chủ động lên tiếng, cô ta yêu nhã lau chùi ngón tay, thản nhiên nói. Thật ra thì tôi biết cô muốn nói gì, On Mặc Ngôn có bạn gái, vừa mới chia tay đã yêu đương với tôi rồi. Anh ấy trở thành như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì cô gái kia, đúng không? Cô biết hết rồi sao? Hứa Trúc Linh vô cùng khiếp sợ, nếu như đã biết hết thì tại sao lại còn ở bên cạnh anh ta để hưởng thụ tình yêu giả tạo chứ? Tôi đã từng điều tra nên đương nhiên biết rồi, hôm anh ấy chia tay, tất cả chi tiết tôi đều biết vô cùng rõ ràng. Gocchuyenaudio.com Cô gái kia đã có người mình thích, nói rất nhiều lời tổn thương anh ấy, còn tát người chị gái mà anh ấy kính trọng nhất nữa. Ngày hôm sau, anh ấy đến tìm bố tôi để yêu cầu gia hạn hợp đồng, hơn nữa còn đồng ý yêu đương với tôi. Cả người anh ấy đều thay đổi, trở nên rất xa lạ, tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau đấy thôi. Tôi sẽ buộc anh ấy lại thật chặt, sẽ cùng anh ấy bước vào giáo đường kết hôn. Cô cảm thấy On Mặc Ngôn bây giờ sẽ chịu kết hôn đàng hoàng sao? Hứa Trúc Linh cẩn thận hỏi, Christy nghe vậy cũng hơi sững người lại. Cách chương.